Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 3, chương 57, giải cứu. Lưu Nghiễn kiểm tra gã phiên dịch kia, đó là một người Trung Quốc, người gầy guộc nhỏ thó, bộ dạng như thể bị suy dinh dưỡng, bận một bộ vest rách dưới. Lưu Nghiễn mò được trên người gã một mớ thẻ đóng dấu mộc, cậu bèn cất kỹ, đoạn túm chân gã lôi ra ngoài, đứng núp ở góc ngoặt xem xét tình hình. Trong chợ lúc này hầu như đã chẳng còn ai, cô gái bàn nãy đang đẩy một xe sắt chất đầy thùng gỗ, đầu bù tóc rối, nhọc nhằn chậm chậm tiến về con đường phía đông. Tại góc ngoặt, thình lình xuất hiện hai người, cô gái liền dừng bước. Trác Dư Hàng túm cẳng chân của gã phiên dịch tới, ném phịch gã lên xe. Đánh mắt ngó cô gái kia hỏi: "Cô tên gì?" Cô gái nhìn lướt qua gã phiên dịch bảo: "Mấy người gan cùng mình rồi." Lưu Nghiễn nghĩ bụng, khả năng ăn nói của mình đã kém lắm rồi, ai dè tay Trác Dư Hàng này còn tệ hơn cậu. Cậu gỡ bao tay ra, toàn bắt tay với cô ta hỏi: "Tôi là Lưu Nghiễn, anh ấy là Trác Dư Hàng, lần đầu gặp mặt, xin hãy quan tâm chiếu cố. Cô tên gì thế?" "Ôn Ngọc Hồng." Cô gái đó khẽ cắn môi dưới, khá kinh ngạc đánh giá hai người họ, nói rằng: "Các anh không sợ tôi hô hào lên sao?" Lưu Nghiễn đáp: "Nếu cô tính bán đứng bọn tôi thì đã mách với bọn chúng từ sớm rồi, đúng không? Cô để anh chàng to con này trốn đi, chứng tỏ ngay từ đầu cô đã chẳng có ý định tố cáo bọn tôi." Ôn Hồng Ngọc tránh né ánh mắt của Lưu Nghiễn, nhìn xuống tay cậu, đoạn dương mắt bảo: "Tay tôi rất xấu xí, vì bị phát bệnh. Mà đây không phải là chỗ thích hợp trò chuyện đâu, theo tôi." Cô đẩy xe đi trước, băng qua một đoạn hành lang. Đây chính là hầm tị nạn đã được cải tạo từ hầm mỏ. Bốn phía thông nhau, hai mép đường hầm chẳng có lấy một cái biển báo giao thông. Có chỗ dùng xi măng chắt tường. Có đoạn hầm mỏ u tối, ẩm ướt, dùng cọc gỗ chống gia cố. Ôn Hồng Ngọc ra hiệu cho hai người dừng lại, còn cô tiến tới lối ra dò xét tình hình. Một đội lính tuần tra lười nhác ngồi trên xe mỏ chạy băng qua. Tay Lưu Nghiễn bật mở một thiết bị mini, tắt đi âm báo, bắt đầu thăm dò. Trác Dư Hàng thấp giọng hỏi: "Cái gì đấy? Cậu nghĩ có thể tin cô ta được không?" Lưu Nghiễn đáp: "Thiết bị thăm dò máy móc của tiến sĩ Ngụy cho tôi, có thể tra xét mọi máy móc cơ quan, mìn và cả súng ống xung quanh. Tôi phụ trách khám thính cạm bẫy, còn anh phụ trách đề phòng người khác. Lên tinh thần chút nào. Anh thấy cô ta không đáng tin à?" Trác Dư Hàng với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không né nửa lời, chốc sau chỉ nói: "Tôi không biết, trực giác của một sát thủ cho tôi hay, cô ấy đáng tin." Lưu Nghiễn thuận miệng rằng: "Anh biết, người lần trước nói với tôi và Mông Phong câu, đây không phải là chỗ thích hợp trò chuyện, theo tôi, là ai không?" Trác Dư Hàng không đáp, Lưu Nghiễn chậm rãi tiếp: "Chính là em gái của anh, bọn tôi đi theo cô ta. Kết quả, Mông Phong bị nổ hất bay gần 20 mét." Trác Dư Hàng lạnh giọng: "Vì thế, bà nãy cậu để mặc cô gái này..." Lưu Nghiễn nói: "Bởi vì lúc đó, nếu tôi bắn chết em gái anh thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Anh nói mà xem, tôi đâu dám chắc cô gái này có một vị anh trai sát thủ luôn yêu thương, ngóng trông em gái về nhà an toàn hay không?" Trác Dư Hàng im lặng. Hai người họ tiến tới, Ôn Hồng Ngọc đón lấy chiếc xe Lưu Nghiễn đẩy tới, tiếp tục bước đi. Vòng vèo trong đường hầm non nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã đến một hầm mỏ tăm tối. Bên trong đó hệt như một trại tập trung, được thắp sáng bằng những ngọn đèn lập lòe ảm đạm. Hầm mỏ chính lại chia ra nhiều hầm phụ, thông nhau như mạng nhện. Ôn Ngọc Hồng đẩy xe vào trong một hầm mỏ nhỏ. Lưu Nghiễn đứng nơi khuất bóng, đưa mắt nhìn quanh khu vực này. Bên ngoài có không ít người nằm na liệt, đang rên rỉ thống thiết. Cậu bước chậm lên trước, quỳ một gối xuống đất, vạch mở tấm thảm đắp trên chân một ông cụ đang nằm thở dốc hấp hối. Khí thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Chân của ông cụ đã hư thối. Lưu Nghiễn vươn tay áp vào trán ông, khẽ khàng hỏi: "Ông có nghe thấy con nói gì không?" Ông cụ hé mắt, hướng nhìn vào cậu. Vẫn chưa phải là Zumi. "Không phải Zumi, nguyên cớ do đâu? Virus đã biến dị rồi sao? Bệnh nhân không mất lý trí, cũng chẳng hề cắn người khác." Giây phút đó, Lưu Nghiễn nhạy bén phát hiện được chi tiết đáng ngờ. Bỗng cậu ý thức được điều gì, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện quan sát cậu. Vào trong đi. Trác Dư Hàng nhỏ giọng gọi. Đừng chần chừ ngoài này, dễ bị lộ lắm. Lưu Nghĩa lễ phép gật đầu chào người phụ nữ kia, rồi xoay người bước vào hầm mỏ náu thân của Ôn Ngọc Hồng. Đừng tùy tiện nói chuyện với người khác. Ôn Ngọc Hồng khẽ dặn dò. Tôi chẳng biết bọn họ có gì tố giác các anh không. Cô dùng hai tấm ván gỗ mục nát trắng trước cửa hầm. Lưu Nghiễn túm gã phiên dịch quẳng vào một xó, kéo cái thùng ngồi lên và rút súng ra. Cậu muốn nghe mấy lời nhăng cuội của gã à? Trác Dư Hàng chợt hỏi. Người tham sống sợ chết, kiểu gì cũng sẽ nói thật thôi. Lưu Nghiễn thản nhiên hất một bát nước lạnh vào mặt gã phiên dịch. Gã phiên dịch bật tỉnh, lập tức rúm gió cuộn người rúc vào góc tường, nước mắt nước mũi tèm nhem. Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Lưu Nghiễn nhún vai với kiểu, anh thấy chưa, tôi đoán đúng rồi đó. Đoạn cậu mở tờ giấy chứng nhận lục tìm được trên người gã phiên dịch. Tên là Hà Kỳ Huy đúng không? Đúng đúng đúng. Gã phiên dịch nọ cuống quýt quay người quỳ sụp, lắp bắp hỏi. Ngài là ai ạ? Không không, xin hỏi quý danh của ngài ạ. Lưu Nghiễn bảo. Cứ nói tình hình ở đây trước đã. Ôn Ngọc Hồng, cô cầm súng đi. Chỉ cần gã nói láo lửa chữ thì tọng liền một phát đạn. Ôn Ngọc Hồng đón lấy khẩu súng, nắm chắc trong tay, chĩa vào gã phiên dịch kia. Song không ai phát hiện, cô đang khẽ run rẩy. Gã phiên dịch thốt. Để tôi nói, đừng nổ súng. Nào, tôi phải tự nguyện đâu. Tôi có thể giúp ngài một tay. Xin ngài đừng giết tôi. Cô ta chắc chắn sẽ nổ súng đấy. Ngài giết một kẻ còn con như tôi. Cặp giò của gã run bần bật, dưới đất đã thấm ướt một vũng. Trác Dư Hàng lên tiếng. Mày còn dài dòng hơn cả thằng nhóc mọt sách kiêu ngạo này nữa. Nếu không nói thì tao xử đẹp mày luôn. Khi bệnh dịch bùng phát đợt đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, toàn bộ người dân sống sót thuộc ba tỉnh miền Đông Bắc bắt đầu di tản lên phía Bắc. Đó là chốn mà mùa hè chưa dài tới một tháng, nhiệt độ quanh năm luôn dưới âm 20 độ C. Cho tới mùa đông tháng 10, trận tuyết đầu tiên đến sớm hơn dự tính. Điều này giúp cho ba tỉnh miền Đông Bắc trở thành nơi có nguồn sinh lực lớn nhất được bảo tồn, cũng là một trong những địa điểm tìm cứu quan trọng nhất của quốc gia. Lũ zombie bị đóng băng giữa tiết trời rét buốt, tế bào toàn thân, kể cả trung khu thần kinh dần dần hoại tử, không có cách cục cựa. Thêm vào đó, khi vùng biển quốc tế phát tín hiệu truyền thanh có đề cập rằng vùng khí hậu lạnh an toàn hơn các vùng duyên hải dân cư đông đúc. Bởi thế, dân chạy nạn dắt díu nhau không ngừng trốn đến phương Bắc, mãi tới khi đến ven sông Hắc Long Giang mới dừng chân. Trong lúc đó, đội tìm cứu có tới vài lần, song đội ngũ di dân lại khá phân tán vì ở tận cùng phía đông của sông Hắc Long Giang, Vladivostok, eo biển Bering và những vùng khác, có rất nhiều người Nga đào vong tiến về hướng Tây Bắc. Quân đội Nga cũng đến mạn Bắc sông Hắc Long Giang tìm kiếm dân chạy nạn, song dịch bệnh đã cắt đứt đường lui ở hướng đông. Trung tâm tị nạn xây dựng tại vùng biển quốc tế của Nga và Trung Quốc rất giống nhau, đều là trụ sở ngầm dưới mặt biển, kèm theo thiết bị nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vẫn có người không muốn tiếp nhận cứu viện quốc gia, lại cực kỳ tức giận với tình hình hiện tại. Bọn họ nổi dậy đảo chính, cuộc bạo động giữa dân thường và quân đội sinh ra vô vàn hậu quả, bất kể là trên lợi ích đoàn cục hay là lòng người. Trước khi trung tâm tị nạn kiểm soát được thế cuộc, thì đã có không ít người bỏ trốn khỏi khu trung tâm tị nạn. Một đội lính đào ngũ phân tán khắp nơi, dẫn theo dân chúng nước Nga, xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Tới lúc này, công ước quốc tế gần như đã biến thành giấy vụn. Thủ lĩnh của nhóm người đào ngũ là một tài sĩ quan từng trú đóng ở biên giới Nga, Hoa. Gã lợi dụng tư liệu cũ trong tay mình, tìm được mỏ vàng ở Mạc Hà, gấp rút cải tạo đơn giản trong thời gian ngắn. Gã tuyên bố, nói theo tinh thần của công ước quốc tế về cứu trợ nhân đạo, thu nhận tất cả dân chạy nạn. Còn việc dùng cách gì để thu nhận, tự nguyện dân chủ hay súng pháo ép buộc thì chẳng thể nói rõ được. Gã gọi là Andrei. Andrei vốn chỉ là một gã trung tá, sau khi xây dựng căn cứ địa thì thăng lên chức nguyên soái, tự mình làm chủ một vùng, đưa tất cả những người sống sót rơi vào hầm mỏ. Trong này, người Nga chiếm 3 vạn mà người Trung Quốc hơn 8 vạn. Đặt tên cho khu hầm mỏ này là Vương quốc Hoàng Kim. Thần dân của nguyên soái bị chia làm 7 loại. Thành phần thống trị cốt lõi đương nhiên là bọn lính đào ngũ từ vụ bạo động ở Siberia. Đây là cấp bậc cao nhất. Tầng lớp thứ hai chính là dân Nga. Bọn họ có khu vực riêng của mình, tự giao dịch buôn bán và trồng trọt chăn nuôi. Tầng lớp tiếp theo là người Trung Quốc. Họ sống trong khu hầm thác, tạo thành một xã hội thu nhỏ. Một số người hưởng ứng lệnh triệu tập đi lên mặt đất cày cấy, quần quật làm việc. Ban đầu có nhiều người cho rằng đã được cứu trợ, nhưng sau khi vào hầm tị nạn mới phát hiện mình biến thành sức lao động bị bóc lột. Cấp thấp nhất chính là người Triều Tiên và người Hàn. Hàn Quốc đã xây dựng một hầm trú ẩn mới dưới đáy biển. Nhóm người Nam Bắc Triều Tiên đã tập trung di tản, nhưng vẫn có nhiều người chưa tìm được tổ chức cứu trợ. Bộ phận người này trốn vào lãnh thổ Trung Quốc, đi theo dân Trung Quốc chạy nạn đến phương Bắc. Dân Nga là tầng lớp thống trị trong Vương quốc Hoàng Kim, tiếp đến là dân Trung Quốc, người đông thế mạnh. Còn địa vị của dân tị nạn Nam Bắc Triều Tiên ắt hẳn phải là tầng dưới chót. Cứ thế cấu thành quần thể xã hội với ba giai cấp rõ rệt. Mà đầu năm nay, trong hầm mỏ đột nhiên lan tràn một loại dịch bệnh lạ. Trong suốt khoảng thời gian đó, người dân luôn rơi vào trạng thái kinh hoàng tột độ. May mà hiện giờ, dịch bệnh đã ngừng không lây lan nhiều hơn nữa. Lưu Nghiễn nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Ôn Ngọc Hồng. Cô chậm rãi hạ súng xuống. Mọi việc đúng như tên này nói sao? Ôn Ngọc Hồng chậm chậm gật đầu. Lưu Nghiễn tiếp. Phải nghĩ cách thông báo cho quân đội ở vùng biển quốc tế tới đây. Chuyện này không đơn giản chỉ là tranh chấp sống còn. Cần phải tra xét rõ nguyên nhân gây bệnh nữa. Trác Dư Hàng nói. Cứ giết phứt cái gã Andre kia, rồi dẫn mọi người rời đi là xong chuyện mà. Bệnh này cũng do gã mà ra thôi. Lưu Nghiễn đáp. Chuyện này quá phức tạp, phải lên mặt đất thông báo với Lại Kiệt. Mấy người tự nguyện hay bị ép buộc vào đây, đầu tiên phải làm rõ việc này mới được. Thứ nhì là tìm hiểu rõ ràng nguồn phát bệnh của trận dịch. Hà Kỳ Huy khóc bù lưu bù loa. Tôi bị chúng ép buộc mà. Mấy anh ơi, tôi là gián điệp. Tôi chỉ muốn lẻn vào nội bộ của bọn chúng để thăm dò tin tức. Tôi không hề có ác ý gì đâu. Anh có thể giết tôi. Gã phiên dịch lấy lại bình tĩnh, mắt ở ngực nước. Nhưng tôi thật sự là vì đồng bào của mình thôi. Có nhiều việc tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi phải giữ mạng để giúp đỡ dân mình. Lưu Nghiễn chỉ nói. Bọn tôi cần dẫn một nhân chứng trở về vùng biển quốc tế, chứng minh người dân buộc phải tiếp nhận cứu trợ một cách không tự nguyện. Ôn Ngọc Hồng thở dài. Thật ra phần lớn mọi người đều tự nguyện mà, chỉ có rất ít người thì không, anh xem. Cô vươn đôi tay khe khẽ run rẩy. Trác Dư Hàng lấy ra từ túi áo một chiếc bấm móng tay, áp vào miệng vết thương. Da tay của cô đã bong ra từng mảng, hiện ra lớp thịt nứt nẻ tím đen. Lưu Nghiễn ngăn lại động tác của Trác Dư Hàng, không chạm vào tay cô mà chỉ quan sát tỉ mỉ. Ôn Ngọc Hồng nói, đừng sợ, không bị lây nhiễm đâu. Mọi người đều mắc phải căn bệnh quái lạ này. Rất nhiều người từ khi tiến vào hầm mỏ đã dần dần bị nhiễm bệnh, kể cả người Nga. Người bị bệnh không được cứu chữa, lại chẳng thể lên mặt đất. Cho dù có lên đó rồi, cũng không tìm được cách giải quyết nào hết. Lưu Nghiễn chau mày rằng, triệu chứng bệnh rất quái đản, không biến thành zombie mà chỉ thối rữa từ từ, lại chẳng phải nứt da vì tổn thương giá rét. Ôn Ngọc Hồng hỏi, rốt cuộc các anh là ai? Đội Cơn Lốc. Lưu Nghiễn đáp, lính tìm kiếm quốc gia. Xin lỗi vì chúng tôi đã đến chậm, cũng may chưa thật sự quá trễ. Phải lập tức ra ngoài ngay. Lưu Nghiễn rút rùi cui điện ra, giật cho Hà Kỳ Huy trợn mắt té xỉu. Cậu nhìn quanh một vòng mới hỏi, cô còn biết lối ra nào khác chứ? Ôn Ngọc Hồng nói, tôi cũng không rõ lắm. Anh tin lời tên này sao? Ý tôi là gã nói mình là gián điệp. Nếu lỡ đó là thật thì sao? Lưu Nghiễn chẳng thèm liếc mắt gã phiên dịch kia lấy một cái, đáp, tôi không mấy tin tưởng trên thế giới này có một tên gián điệp mới bị còng tay tra khảo đã sợ tới mức xó ra quần. Cô có tin không? Ôn Ngọc Hồng phì cười. Lưu Nghiễn lại nói, gã này đã làm những việc xấu gì rồi? Ôn Ngọc Hồng lắc đầu. Trác Dư Hàng bảo, giết gã đi, tránh để lộ tin tức. Lưu Nghiễn phản đối, anh Trác à, đừng hở một cái là giết chết, để giải quyết vấn đề. Trác Dư Hàng thản nhiên, thế tôi chờ xem cậu có cách nào tốt hơn không? Lưu Nghiễn, trước mắt ta đưa Ngọc Hồng cùng lên mặt đất, rồi xin chỉ thị của đội trưởng. Trác Dư Hàng nói, không làm nổi đâu, thiếu một con chó toan hót, cộng với tai vạ mà chúng ta gây ra mới vừa rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ canh gác nghiêm ngặt hơn. Lưu Nghiễn hỏi, vậy anh tính sao? Lưu Nghiễn không muốn truy cứu trách nhiệm. Xét đến cùng là do bản thân Trác Dư Hàng quá mức lỗ mãng, giết chết hai tên lính kia để lộ ra việc có người lẻn vào hầm mỏ. Trác Dư Hàng, giết chết gã phiên dịch này, còn cậu kỹ sư ở lại đây chờ. Ngọc Hồng, dẫn tôi đến chỗ của nguyên soái Henry. Tôi sẽ phụ trách giết chết gã, rồi mới nghĩ cách lén lút đưa hai người ra ngoài. Lưu Nghiễn gắt. Anh điên à? Ở đây ít nhất có hơn 2-3 ngàn lính cận đó. Chắc Dư Hàng. Nếu ra ngoài sẽ rất khó lẻn vào lần nữa. Andri chắc chắn sẽ phòng bị. Trong cái hầm mỏ như mê cung này, làm sao cậu tìm được gã? Cậu phải tin rằng tôi dư sức ám sát gã đó. Dưới tình huống này, bọn Lại Kiệt hắn còn ở trên mặt đất nên có thể tiếp ứng. Hiện giờ đây là cách tốt nhất rồi. Lưu Nghiễn kiên quyết bảo. Không được, tuyệt đối không. Ít nhất cần có 2 người là anh và Mông Phong. Chắc Dư Hàng bực mình gắt. Nhiều người thì ích gì, cho tôi một lý do coi nào. Lưu Nghiễn. Tôi thấy anh chẳng đáng tin, vậy đó. Chắc Dư Hàng kéo khóa nòng khẩu súng bắn tỉa, nói. Cậu chờ ở đây. Lưu Nghiễn. Anh đừng đi, đừng giết Hà Kỳ Huy. Ôn Ngọc Hồng lên tiếng. Các anh chẳng giết nổi Henry đâu, gã là một quái vật. Lưu Nghiễn chau mày hỏi. Cái gì cơ? Ôn Ngọc Hồng nói. Tôi đã từng gặp Henry, đầu của gã rất kỳ dị, da rẻ cũng quái lạ, chẳng hề giống con người, cứ như một con zombie nhưng lại không hẳn. Cho dù là zombie, Trác Dư Hàng nói, ngắm vào đầu cũng có thể bắn chết gã. Lưu Nghiễn bảo, ít nhất phải chờ Mông Phong quay về đã. Trác Dư Hàng, phải chờ tới 5 giờ chiều nay họ mới về tới. Lưu Nghiễn nói, anh ấy sẽ về sớm. Trác Dư Hàng, sao cậu biết, cậu nghĩ có thêm đội phó thì đáng tin hơn hả? Ngay lúc Lưu Nghiễn đang suy tính thì bên ngoài vọng tới tiếng quát hỏi của bọn lính Nga hung hãn. Chúng lần lượt đập cửa từng căn hầm nhỏ, lớn tiếng la hét điều gì. 3 người đồng loạt biến sắc. Ôn Ngọc Hồng lập tức ra dấu cho 2 người họ chia nhau chui xuống gầm 2 chiếc xe đẩy. Cô kéo vải bạt phủ kín rồi lại đắp chăn lên nửa người Hà Kỳ Huy, xoay mặt gã quay vào tường. Bọn lính Nga hùng hổ cầm báng súng đập mở ván gỗ chắn trước cửa hầm, nhảy bổ vào túm tóc Ôn Ngọc Hồng. Cô cả giọng ré lên, liều mạng dãy ruộng. Tên lính kia dùng thứ tiếng Trung sức sẹo tra hỏi. Có người, người nào? Nói. Ôn Ngọc Hồng hét. Không có ai hết, chỉ có tôi với anh ấy bị bệnh rồi, bị bệnh. Một tên lính bước vào kiểm tra Hà Kỳ Huy, ngay cả chăn cũng chẳng thèm vén lên, tiện thể lục soát trong căn hầm một vòng, kéo xốc tấm bạt phủ trên xe đẩy bằng gỗ, dùng súng chọc ngoáy mớ thịt khô mốc meo bên trong. Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng vội nín thở. Một giây sau, máy liên lạc của Lưu Nghiễn đột ngột vang lên, là tiếng của Mông Phong. Wow, bà xã ơi, ra mà xem ông Giàng này, có cực quang nữa, em đang ở đâu vậy? Mông Phong không nghe tiếng đáp lại, trò sốt sắng hỏi dồn. Lưu Nghiễn, em đang ở đâu, nói đi chứ. Em không bị gì chứ Lưu Nghiễn, đáp một tiếng coi nào. Mông Phong nôn nóng hỏi. Bọn lính Nga lập tức thét tướng lên, vung chân đạp ngã xe đẩy. Lúc đó, thình lình có một con dao găm lóe sáng bay vù ra. Tiếng quát tháo nín bặt. Đồng thời, dưới gầm chiếc xe đẩy còn lại, nổ ra tia lửa điện điên cuồng, giật tên lính ngã sóng xoài. Trác Dư Hàng rút dao găm cắm trên cổ tên lính, máu tươi phụt ra. Lia dao găm phập giữa ngực tên lính đang trốn bên cạnh, giết sạch. Lưu Nghiễn đứng giữa căn hầm mà đầu óc rối nùi như muốn vỡ tung. Ngoài cửa hầm có đám người súng xít tụ tập, ai nấy đều hãi hùng, dừng mắt nhìn quanh. Lưu Nghiễn! Mông Phong hét gọi. Em nghe rồi Mông Phong. Lưu Nghiễn khóc không ra nước mắt. Trác Dư Hàng bước tới kéo tấm ván gỗ che lại. Mông Phong thở phào nhẹ nhõm. Em ở chỗ nào đấy? Anh Trác đi đâu rồi? Lưu Nghiễn. Em ở phó bản trong mỏ vàng. Đang giúp anh Trác vá lại mấy chỗ hở mà anh đâm thủng. Ra không được, vào chẳng xong. Lại Kiệt nói quả không sai. Nhiệm vụ lần này phiền phức hết sức. Mông Phong. Hình như anh thấy lối vào phó bản rồi. Hai người có ở trong đó không? Mẹ kiếp khó nhằn đây. Sao hai người chui vào đó được vậy? Có hàng tá người tuần tra xung quanh kia kìa. Lưu Nghiễn. Anh nghĩ cách lẻn vào đi. Đến đây rồi bàn tiếp. Mông Phong. Hai người nhấc một viên đá tập hợp hoặc vòng triệu hồi để truyền tống anh vào trong đó đi. Không thì chạy xác cũng được. Phiền thật đấy. Lưu Nghiễn. Đội hình chỉ có 2 người thôi à? Làm quái nào mở được cửa truyền tống? Em phải trốn đây. Chỗ này toàn bọn lính Nga đào ngũ. Chúng giam giữ gần 8 vạn nhân dân Trung Quốc đấy. Mông Phong. Thôi, vậy để anh vào. 10 giây sau, từ máy liên lạc truyền tới thanh âm lựu đạn phát nổ. Liên sau đó là tiếng giống của Mông Phong và súng máy xả đạn đi đoàng. cái khe này càng chọc càng rách lớn hơn rồi. Lưu Nghĩa Tiền tiết hét lên. Mông Phong, không sao, cứ để cho Lại Kiệt tới vá, anh xuống dưới đây. Cái đệt, bọn Tây đông quá, chỉ đường mau. Lưu Nghiễn, trước tiên phải cắt đuôi bọn quái vật đã, đừng dẫn chúng tới đây. Lại thêm một tiếng nổ rèn, Lưu Nghiễn cúi đầu kiểm tra máy tín bảng. Có một chấm sáng đang cấp tốc len lỏi trong điện đồ hầm mỏ. Trác Dư Hàng nói, để tôi ra đó tiếp ứng. Không cần đâu, Lưu Nghiễn bảo, rẽ sang trái. Mông Phong nhảy bật lên giữa khúc cua ngoắt ngoéo, kéo theo 10 tên lính Nga chạy về phía cuối đường hầm. Giọng Lưu Nghĩa lại vọng tới, rẽ phải, nhảy lên, coi chừng vấp chân. Mông Phong nhảy xuống mớ thùng chất đống trong khu chợ, rồi lộn mèo một vòng. Hoàn Mỹ đáp xuống hàng thùng gỗ thứ hai. Lưu Nghĩa nói, áp vào tường mà chạy. Mông Phong lập tức buồn chân chạy vội. Lưu Nghĩa thốt, xoay sang phải. Điểm sáng linh hoạt lách qua một khe hẹp dài. Mông Phong xông tới bức tường, bật mình vọt lên, vừa vặn nhảy vào khe nứt trên nóc một cái hầm, đáp người xuống đống khoáng thạch bỏ hoang. Lưu Nghiễn và Mông Phong đồng thời nín hơi. Mông Phong mò lấy một quả lựu đạn chuẩn bị ném lên, trên đầu vang lên tiếng bước chân dồn dập băng qua. Bọn lính vẫn hô hào rượt đuổi. Mông Phong nói, đã ngắt đuôi truy binh thành công, em ở đâu thế? Lưu Nghiễn thở phào một hơi bảo, anh chờ thêm một lát, chốc nữa ra khỏi đó em sẽ chỉ đường cho anh. Mông Phong ngây ngang bước ra, dựa theo hướng dẫn của Lưu Nghiễn mà đi tới, lướt qua đám người trong hầm mỏ thì chủ động đưa mắt chào hỏi họ. Chào mọi người. Ai nấy đều đáp lại Mông Phong bằng ánh mắt sợ hãi dè chừng. Mông Phong thuận tay móc chocolate trong túi áo ra, tặng cho một đứa bé bảo rằng, tặng cho bà em ăn nhé. Rồi đứng lại giữa trung tâm hầm mỏ một hồi lâu. Bầy con nít xuống tới xin chocolate, Mông Phong liền móc ra bằng sạch. Cánh cửa sau mé phải hang núi mở ra, Mông Phong lách người tiến vào. Ôn Ngọc Hồng hỏi, đội của các anh có bao nhiêu người? Mông Phong xẻ bàn tay ra, 5 người. Ôn Ngọc Hồng lại nói, và hiện giờ đã có 3 người bị vây nhốt ở đây rồi. Mông Phong nhìn quét qua mấy cái xác phơi trên đất, nói nghe xem, tình hình thế nào? Trên quả đất này vẫn chưa có thứ gì vây nhốt được anh đâu. Lưu Nghiễn khoanh tay dựa vào tường, bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Mông Phong suy tư lắng nghe, ngón tay đảo quanh trước nòng súng. Lưu Nghiễn vừa dứt lời thì Trác Dư Hàng liền hỏi, sao cậu về sớm thế, đội trưởng đâu rồi? Mông Phong bèn đáp, nhớ vợ thì về sớm chứ sao, chả biết đội trưởng đi đâu. Anh đừng có mách lẻo với Lại Kiệt đấy nhá, không tôi bắt anh đeo giày chặt đấy. Lưu Nghiễn, anh đúng là cái loại chỉ biết trốn việc, hễ có nhiệm vụ là làm biếng chuồn đi. Mông Phong, ê này, anh trốn việc vì lẽ gì? Là để về nhà với em đấy, em khoái muốn chết còn làm bộ. Lưu Nghiễn, bớt xàm dùm đi, giờ phải tính sao đây, có kế hoạch gì không? Mông Phong nói, kế hoạch đâu nằm trong từ điển của anh, nhỏ tới giờ toàn đi tới đâu tính tới đó, trời sập xuống cứ coi như bị tấm chăn bự trùm lên. Mông Phong qua loa bảo, có tình huống bất ngờ cũng xử gọn cả thôi, thế tôi với anh Trác đi tóm cái gã nguyên soái gì đó lại rồi thả mọi người ra ngoài. Lưu Nghiễn cắm cúi xem xét địa đồ, phải hành động gấp rút lên, vì có 2 tên lính chết ở đây nên bọn chúng sẽ mau chóng tìm đến tận nơi. Em sẽ đi cùng 2 người. Em ngờ rằng nhà sinh vật học người Mỹ trốn ra từ phòng thí nghiệm Alaska cũng ở trong này. Ôn Ngọc Hồng nói, đừng đùa, chẳng phải các anh nên cầu viện tổng bộ chứ sao? Chỉ có 3 người các anh thì hành động kiểu gì? Cho dù có thêm 2 người kia nữa cũng không đủ đâu, địch nhân có tới mấy ngàn người lận đó. Mông Phong chỉ vào Lưu Nghiễn, nói một cách khoa trương, đang an ủi Ôn Ngọc Hồng. Em gái à, cứ yên tâm, người này rất giỏi vận dụng đủ mọi sách lược, thủ đoạn, âm mưu để nghiền nát đối thủ một cách tàn nhẫn, đả kích tinh thần chiến đấu của phe địch, lại còn luôn mang bên mình cửa truyền tống. Khi hành động sẽ lôi nó ra để triệu hồi thiên binh vạn mã, bao gồm cả lính hải quân, lục quân và không quân, cùng với 5 chiếc tàu sân bay khổng lồ và 2 thứ... đúng rồi, cuộn dây McDonald. 2013, quyển 3, chương 58, Cường địch. Lưu Nghĩa đính chính, cái đó gọi là cuộn Tesla đặc biệt. Cậu vừa gặp bánh mì đen, vừa gừng mắt xem xét địa đồ, gã phiên dịch Hà Kỳ Huy chợt co giật vài cái rồi bật tỉnh. Tới đây coi. Mông Phong ngoắt bảo Hà Kỳ Huy, chỉ đường đi, giải thích không gian trong hầm mỏ một chút. Nguyên soái Unreal kìa, xó nào. Cậu không sợ tên này dẫn vào bẫy luôn à? Trác Dư Hàng ra tiếng, chốc nữa để nó la làng lên thì phiền to, toàn bộ bọn lính Nga kia sẽ ùa đến cho mà coi. Lưu Nghiễn: Anh Trác này, bớt cái kiểu lạnh lùng tàn nhẫn ấy đi, hở một chút là đem súng đạn ra giải quyết vấn đề. Đến khi ta hành động, bất kể là đi nghe trộm, phá hỏng thiết bị hay chỉ đơn giản là tìm đường đi tới thôi, đều cần phải có một người phiên dịch. Nếu không, sao anh đảm bảo có thể hiểu được tiếng Nga trên biển báo chỉ đường cơ chứ? Mông Phong ra dấu ý bảo Lưu Nghiễn cứ yên tâm, đoạn tiện tay túm Hà Kỳ Huy tới, móc hộp thuốc quân dụng nhỏ từ trong túi, đổ ra một viên aspirin, không thèm nhìn đã nhét thẳng vào miệng Hà Kỳ Huy, rồi giơ tay chém thẳng vào gáy, khiến gã trợn lòi cả hai mắt, nuốt ướt xuống. Đây là thuốc độc thần kinh sinh học loại mới. Mông Phong tỉnh dội phán: Chỉ mình tao mới có thuốc giải, mau chỉ đường đi, nếu bọn tao chết thì mày cũng chả sống nổi đâu. Chiều này xưa lắc rồi cha nội ơi, Lưu Nghiễn thầm nhủ bụng. Hà Kỳ Huy trưng ra bộ mặt như đưa đám, chỉ vào một chỗ trên bản đồ bảo: Nơi này là phòng làm việc của gã, tôi nghe nói nếu gã không ở đó thì chắc sẽ ở đây. Đây là phòng ngủ, thỉnh thoảng gã cũng sẽ đến chỗ này. Đây là nhà máy điện, đây là lơi luyện quặng vàng, còn đó là khu dân cư. Lưu Nghiễn đánh dấu địa điểm trên bản đồ, những nơi đó đều cách vị trí của họ rất xa. Mông Phong cúi đầu kiểm tra đạn dược, trên màn hình của khẩu súng máy 6 nòng hiển thị còn hơn 1.700 phát đạn, thêm 12 quả lựu đạn và một khẩu súng bắn tỉa. Trong ba lô của Lưu Nghiễn còn 4 quả bom đĩa. Hiện tại chúng ta đã làm kinh động bọn lính trong tòa thành dưới lòng đất này rồi, Lưu Nghiễn nói. Chắc chắn Ari đã biết có người xâm nhập vào. Mông Phong gật đầu bảo. Bởi vậy, gã chỉ có thể đến những chỗ này thôi. Phòng làm việc có hiệu suất cao nhất, vì đó là trung tâm chỉ huy. Thêm nữa, gã sẽ cho rằng đó là nơi quan trọng nhất cần được bảo vệ, cho nên phải đích thân vào nơi đó trấn thủ. Lưu Nghiễn chậm chậm gật đầu, Trác Dư Hàng lại nói. Thế nếu gã là một kẻ cực kỳ tự tin, như cái kiểu người rút được bài 258 vạn ấy, thì sẽ ở đâu? Phòng ngủ. Lưu Nghiễn và Mông Phong đồng thanh đáp. Mông Phong: Vậy lúc này chắc gã sẽ không ngủ hay chơi gái đâu nhỉ? Lưu Nghiễn: Loại người coi trời bằng vung, hoàn toàn chẳng có sở thích đam mê gì. Khóe miệng Trác Dư Hàng hơi hơi co rút, hỏi: Ngọc Hồng, gã nguyên soái Andri này là người thế nào? Ôn Ngọc Hồng ngẫm nghĩ một chốc đáp: Cũng hơi khó nói, rất tàn nhẫn, kiêu ngạo, đúng là có chút tự cao tự đại. Thế thì được rồi, Mông Phong nói. Lát nữa tới phòng ngủ của gã xem thử, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó. Nhưng trước tiên, tụi mình sẽ chọn nơi công phá ở đây. Mông Phong vươn tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ, trên đó ghi ba chữ: trạm phát điện. Tới trạm phát điện làm cái gì? Trác Dư Hàng lạnh giọng hỏi. Cứ giết gã xong rồi rút em thôi. Mông Phong khoát tay một cái, thảy cho Lưu Nghiễn một ánh mắt dò hỏi. Lưu Nghiễn cũng khẽ gật đầu, đoạn nhìn sang Trác Dư Hàng nói: Để gây hỗn loạn, anh nghĩ mà xem, nếu toàn bộ khu hầm mỏ bị cúp điện, nhất định sẽ phát sinh hỗn loạn dưới bóng tối. Hơn nữa, thành phố dưới lòng đất này được xây dựng rất gấp rút, chắc hẳn không có thiết bị dự trữ nguồn điện cỡ lớn. Ta đi nào. Mông Phong đeo cả ba lô của Lưu Nghiễn và túi của hắn. Ôn Ngọc Hồng đi tới mở cửa. Trác Dư Hàng giao cho cô một cái dùi cui điện và một khẩu súng lục, bảo rằng: Cho tới khi vừa rối loạn, cô liền dẫn theo người dân tới cổng bên hông chợ để leo ra ngoài. Ôn Ngọc Hồng chăm chăm ngó khẩu súng trong tay. Mông Phong hỏi: Thế có được không? Lưu Nghiễn chợt dừng chân, ngờ vực bảo: Không được, ta sẽ nghĩ cách tới cứu mọi người sau. Trác Dư Hàng nói: Không, tôi tin rằng cô có thể làm được. Ôn Ngọc Hồng đó lấy khẩu súng. Trác Dư Hàng tiếp: Đâu thể cứ ngồi chờ người khác tới cứu mình được. Ôn Ngọc Hồng gật đầu. Trác Dư Hàng lại nói: Giáng lên, hãy chiến đấu bằng chính sức lực của mình. Cả bọn xoay người rời khỏi đó. Mông Phong búng ngón tay chào tạm biệt Ôn Ngọc Hồng. Một tay hắn đút túi quần, áo khoác tháo hết cúc, tay còn lại nắm khẩu súng máy gắn tay chọc vào lưng Hà Kỳ Huy, thúc giục gã đi nhanh hơn. Khí phách hiên ngang áp giải gã tiến sâu vào hầm mỏ. Mông Phong đánh động lính gác trong hầm mỏ. Tức khắc, bọn lính cảnh vệ xúm đến khắp nơi. Chúng dàn thành đội, dắt theo chó chạy băng qua đường hầm, ồn ào bắt bớ người dân dọc đường để quát tháo tra hỏi. Mông Phong lách người, nấp sau một góc khuất, chờ cho một đội lính chạy băng qua mới ra hiệu cho Lưu Nghiễn tiến tới. Lực lượng canh gác ở nơi này cũng chẳng mấy nghiêm ngặt, ít hơn chợ và khu vực hành chính. Mỗi ngách đường hầm chỉ có khoảng chục tên lính gác đi qua. Dáng hết sức không nên đánh động bọn chúng là tốt nhất. Trác Dư Hàng khá là mất kiên nhẫn. Dựa theo kế hoạch của anh ta, chỉ cần có thêm Mông Phong thì cả hai có thể xông pha mở đường máu tiến thẳng lên. Song mọi việc bây giờ đều do Mông Phong quyết định. Anh ta đành chịu thua. Lưu Nghiễn và Trác Dư Hàng áp giải tên phiên dịch kia rón rén đi tới. Mông Phong xua tay, ra hiệu cho bọn họ xoay ngang người mà đi. Bốn người với tư thế cua bò len lén đi tới cửa đường hầm. Phía trước có một tên lính gác đứng xoay lưng về phía cả bọn, đang phi phèo kéo thuốc dưới ánh đèn lờ mờ. Ba người rón ra rón rén nhón chân. Ra đâu mới đi được nửa đường thì máy liên lạc thình lình phát ra giọng reo của Bạch Hiểu Đông. Wow, cực quang kìa! Kỹ sư, các anh có ở đó không? Đang làm gì thế? Xe đâu rồi? Mông Phong tức tốc giương súng. Tên lính Nga vừa nghe tiếng động liền xoay phát người lại. Hai tiếng súng đoàng đoàng nhanh gọn bắn ngã tên lính. Lưu Nghiễn ngào ngán đáp. Bọn tôi đang mở phó bản. Bạch Hiểu Đông. Phó bản cấp mấy? Dắt tôi theo với được không? Lưu Nghiễn hắng giọng một cái. Lần theo dấu chân đi vào trong. Bạch Hiểu Đông. Tôi thấy cửa vào phó bản rồi. Bên ngoài chỉ có một tên lính thôi. Lưu Nghiễn. Chắc đã bị Mông Phong đánh động chạy vào trong hết rồi. Rõ ràng cậu và bọn tôi đang ở chung một kênh phó bản đấy. Tìm cách vào đây được không? Bạch Hiểu Đông. Cha! Mông Phong gieo hò cổ vũ. Từ máy liên lạc lại truyền tới tiếng Bạch Hiểu Đông. Tiến công! Cha! Liền sau đó là tiếng vật nặng rớt phịch xuống đất. Bạch Hiểu Đông vỗ vỗ tay. Đã vào được rồi, không giết ai hết. Lưu Nghiễn bắt đầu chỉ đường cho cậu ta. Chục phút sau, Bạch Hiểu Đông từ đầu đường hầm lách mình chạy tới. Trên tay còn đeo găng tay thép, vùng ra một đường quyền xé gió, hưng phấn hỏi han. Giờ mình đi làm gì vậy? Lưu Nghiễn kéo Hà Kỳ Huy lặng lẽ giao cho Bạch Hiểu Đông. Cậu phụ trách trông chừng người này, bọn mình đi phá nổ nhà máy điện. Sao cậu lại về sớm thế? Bạch Hiểu Đông. Tại đói quá, muốn ăn mấy món anh Trác nấu. Trác Dư Hàng nghe thấy mà đen cả mặt. Đã gom được bốn đội viên, sức chiến đấu cũng muốn đủ quét bay toàn hầm mỏ. Mông Phong như thể nắm chắc 12 phần thắng lợi trong tay, nói. Bắt kịp tôi. Rẽ vào một lối khác, đầu đường là một khu hầm to lớn, diện tích ước chừng cả 10.000 m². Than đá chất đống trên cao, nhiệt độ cực kỳ nóng bức. Trong khu hầm liên tục vang ra tiếng nổ inh tai. 16 cột hơi nước cao 8 mét kéo dài từ trên xuống dưới. Bốn góc bố trí các nồi hơi cỡ lớn. Mỗi nồi hơi được trông coi bởi một tổ gồm 4 công nhân. Còn chính giữa là nhóm cuộn cảm phát điện và những sợi cáp điện khổng lồ phải 3 người ôm mới hết. Hiểu Đông, hộ tống Lưu Nghiễn đến phòng máy điều khiển nhé. Mông Phong thấp giọng phân công. Cứ cho nổ banh luôn đi. Trác Dư Hàng đề nghị. Mông Phong lại bảo. Không được đâu anh Trác. Thử nghĩ xem, một khi khu hầm này mất điện cục bộ, phản ứng đầu tiên của mọi người là gì nào? Trác Dư Hàng trầm ngâm không đáp, hồi sau mới chậm chậm gật đầu. Một phần sẽ chạy ùa tới đây, phần khác sẽ ở lại những nơi có điện. Mông Phong tiếp. Vậy nên, ta sẽ gài một quả bom hẹn giờ ở đây, chờ cho đám người đó tập trung đông đúc rồi mới phát nổ, sau đó liền tức tốc đi tìm Andri. Hành động! Lưu Nghiễn lục lọi ba lô, lấy ra 4 ngòi nổ. Mông Phong và Trác Dư Hàng mỗi người nhận 2 cái, chia nhau đi gắn ngòi nổ. Còn Bạch Hiểu Đông áp giải Hà Kỳ Huy đi theo Lưu Nghiễn. Có vài ba cầu thang sắt hướng lên phòng máy điều khiển trên cao. Luồng khí nóng bỏng rát cuốn tới. Lưu Nghiễn vuốt mồ hôi, ra hiệu cho Bạch Hiểu Đông núp dưới gầm cầu thang. Trác Dư Hàng khuỵu một gối xuống đất, cắn viên đạn, nả một phát súng xuyên đầu tên lính tuần tra đứng ở đó gần 100 mét. Giây phút tiếng súng nổ lên đã kinh động đám lính gác trong phòng điều khiển máy. Bọn người Nga cả giọng hò hét lao xuống dưới. Bạch Hiểu Đông vịn tay vào lan can cầu thang, hét ra một tiếng, rồi nhảy bổ ra. Một chân đá bay hai tên lính, hai tay tóm cổ chân của chúng, hoặc vặn, hoặc chém, đánh chúng rất văng khỏi cầu thang. Chỉ chớp mắt đã giải quyết gần chục tên. Mông Phong lớn tiếng hát màu đầu, nhảy vọt xuống hầm. Dương khẩu liên thanh bắt đầu bắn phá. Cộng thêm âm thanh đi đoàng từ khẩu bắn tỉa của Trác Dư Hàng. Nơi nơi đều là tiếng rú thét hoảng loạn. Mông Phong hô lên. Những đồng bào có thể rời đi. Chúng tôi là cơn lốc, đội tìm cứu quốc gia. Hãy chạy lên cầu thang ngay lập tức. Rất nhiều công nhân đều kinh hãi la hét. Mông Phong thu súng quát dẹp đường. mau rời khỏi chỗ này, quay trở về khu vực mọi người cư trú ấy. Đồng bào người Hoa hãy tụ họp lại một nơi, sẽ có người dẫn các bạn ra ngoài. Đi mau! Đến lúc đó, những công nhân trong nhà máy điện mới chịu di chuyển. Lưu Nghiễn đẩy cửa phòng máy điều khiển, ấn nút dừng lại băng truyền tải than đá. Trên toàn bộ nút bấm đều là chữ Nga. Lưu Nghiễn thầm cảm thán, may mà cậu đã dự liệu trước. Anh kia! Lưu Nghiễn ngoắt bảo Hà Kỳ Huy tiến tới. Phiên dịch thứ này đi. Hà Kỳ Huy bèn nói. Đây là khu hành chính, đó là chợ, còn kia là... Lưu Nghiễn nhặt bao tay cách điện bên cạnh bàn điều khiển đeo vào, tìm được thùng dụng cụ, ngồi quỳ một chân xuống đất, cầm cờ lê lục giác vặn mở đai ốc gắn trên nắp vá dưới bàn điều khiển. Tiếp đó, khom người mở bung ra, nhìn qua từng cái nút một lượt, rồi rút dây kim loại từ trong ba lô ra để dùng làm cầu chì thay thế. Hiểu Đông, nâng giơ cánh tay sắt của cậu lên cao, đừng chạm vào bất cứ thứ gì hết. Lưu Nghiễn dặn dò. Bạch Hiểu Đông liền giơ cao hai tay giống tư thế đầu hàng vậy. Lưu Nghiễn lấy hộp quẹt, đốt cháy lớp cao su cách điện bao quanh dây điện, rồi chập hai lõi dây trần vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Cậu vội vàng vòng tay chắn trước người. Tia điện quang bùm bùm phóng ra, toàn bộ phòng máy điều khiển đều bị giật điện tán loạn. Báo động, báo động! Giọng nữ vang lên, đèn đỏ liên tục chớp lóe trong nhà máy điện, bắt đầu phát ra tiếng Nga cảnh báo, tiếng ù ù không ngớt. Lưu Nghiễn vẫn tiếp tục lần lượt chập từng mối dây điện. Đến cái nút cuối cùng thì thấy ghi chú ký hiệu quái lạ. Này nghĩa là gì? Lưu Nghiễn hỏi. Gã phiên dịch xem xét một hồi, đoạn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Bên cạnh cái công tắc nằm tận cuối góc, có dán một ký hiệu hình đầu lâu, vẫn còn đang đóng. Lưu Nghiễn thoáng để tâm, thử đẩy nó ra, song xung quanh vẫn không xảy ra bất cứ động tĩnh gì. Lưu Nghiễn bèn mặc kệ nó, kéo sợi dây khác làm đoạn mạch. Chỉ trong vài giây, ngay cả nhà máy điện cũng đã tối đen như vực. Mông Phong thấp giọng bảo, chuẩn bị xong hết chưa? Rời khỏi đây ngay, tắt cái máy tính bảng đang phát sáng của mình đi Lưu Nghiễn, tất cả theo tôi. Dứt lời, liền đeo kính mắt hồng ngoại nhìn ban đêm, dẫn đầu nhóm người chạy vọt vào đường hầm. Mông Phong vẫn tay phải cầm đại bác, tay trái nắm súng bắn tỉa như trước, hóa thân thành một con báo săn lặng lẽ luồn vào đường hầm tối băng. Đoàng một phát súng, lập tức dội ra tiếng chửi bới và kêu la thảm thiết. Giữa tiếng hò hét hỗn tạp, Trác Dư Hàng cũng nâng lên khẩu súng bắn tỉa, lần lượt xả đạn cực kỳ chuẩn xác. Lưu Nghiễn chỉ biết đứng nhìn chân chối hẹn học. Anh đâu có đeo thấu kính hồng ngoại đâu. Lưu Nghiễn ngỡ ngàng. Trác Dư Hàng. Đó là chiêu dựa vào tiếng gió thổi và tiếng bước chân để phán đoán vị trí địch thủ, phải khổ luyện mới thành. Mông Phong dục. Đi mau. Cả bọn nhanh chóng rút khỏi nhà máy điện, tiến vào khu sinh hoạt phân bố như mạng nhện của người Nga. Lối ra của khu hầm nằm nơ lửng ở trên vách cao của sảnh lớn, bên dưới tràn ngập thanh âm ầm ĩ nhốn nháo, hoặc là tiếng khe khẽ chuyện trò, hoặc lớn tiếng kêu gọi giúp đỡ. Trác Dư Hàng lại nói, châm một ngòi nổ xong việc. Thôi đi, Mông Phong bảo. Khi tuyên thệ, anh đã nói những gì hả? Không được nổ súng vào thường dân, tay không tấc sắt, giết lính, giặc thì cũng được đi. Nhưng tàn sát hàng loạt người vô tội như thế làm gì? Tôi cũng chả muốn sau khi kết thúc trận chiến lại bị ông già tía không có tình thân kia áp giải lên tòa án quân sự. Trác Dư Hàng đang trầm mặc ngẫm nghĩ vài giây thì cánh cửa chính trên cao bỗng nhiên âm âm mở rộng. Trên bục cao có một người bước ra, hắng giọng hô lên vài câu tiếng Nga. Người ở bên dưới liền im lặng. Dịch tôi nghe. Lưu Nghiễn vỗ vỗ lên đầu Hà Kỳ Huy, cảm thấy dắt tên này theo đúng là cực có lợi. Hà Kỳ Huy run rẩy nói. Có kẻ địch xâm nhập, nhà máy điện gặp chút trục trặc. Mọi người tập trung chờ tại đây, khi nào tìm được kẻ do thám mới được quay về chỗ ở. Có một người căm phẫn hô lên. Hà Kỳ Huy tiếp tục phiên dịch. Tại sao? Nhà máy điện bị phá hỏng là trách nhiệm của ông. Người kia vốn định xoay người, lùi về sau bục. Nhưng khi nghe nói vậy, đột nhiên rút súng, hướng về phía đám người, nả một phát đạn. Bên dưới lập tức bùng nổ, người người đều rít gào, la hét. Đám đông hỗn loạn, cuống cuồng né tránh, kinh hãi đổ mắt vào người đàn ông đang nằm sõng xoài trên khoảnh đất trống. Đầu người nọ bị khoét một lỗ, dòng máu chậm chậm rỉ ra từ lỗ đạn. Trong đại sảnh lặng phát như tờ, gã đàn ông cười khẩy, xoay lưng bước vào. Tên đó là Andri hả? Mông Phong khẽ hỏi. Hà Kỳ Huy đáp. Ông ta là cấp dưới của nguyên soái, thuộc đội lính cận vệ. Mông Phong lại hỏi, hắn là đội trưởng à? Phiên dịch, chỉ là đội viên thôi. Mông Phong cau mày, kỹ thuật bắn súng cực chuẩn nha, không cần nhìn đã tìm được người lên tiếng giữa đám đông, một phát ngay giữa trán. Lưu Nghiễn hỏi, có xử được không đấy? Mông Phong nói, cứ thử xem, tụi mình có 3 chiến sĩ lận mà, đi nào. Mông Phong dẫn đầu cả bọn nép vào mé gian đại sảnh, len lén đi qua. Trác Dư Hàng bọc hậu, bọn họ lách mình núp vào cánh cửa trên bục cao. Nguồn điện nơi này không bị ngắt, trước mặt là một chản đèn chiếu sáng rực cả hành lang. Bước chân chậm rãi, vang vang, gã đàn ông tóc nâu đã bỏ đi rất xa. Lưu Nghiễn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, xem trái ngó phải một lượt, rồi nhanh tay mở hộp điện gắn trên tường. Mông Phong hơi khom người lấy đà, Lưu Nghiễn búng tay một cái, công tắc bật lên cái tách. Chớp mắt, hành lang đã chìm vào bóng tối. Một giây tiếp theo, Mông Phong lao vụt ra ngoài như mũi tên. Thình lình ngay lúc đó, súng máy vừa tạch tạch vang 2 tiếng đã nín bặt. Mông Phong bật ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể nặng nề đập vào tường. Lưu Nghiễn thầm hô hỏng bét, cậu lập tức đóng công tắc điện. Hành lang lại tràn ngập ánh sáng. 2 tiếng bong bong vang lên, Bạch Hiểu Đông vừa lấy găng tay thép ra đã hét thả một tiếng. Gã đàn ông kia đã áp sát ngay trước mặt. Bạch Hiểu Đông bị ăn một đá vào bụng đến phun trào máu. Giây phút Trác Dư Hàng đứng sau bóp cò, liền bị một ngón tay bịt kín họng súng. Tiếp đó là tiếng nổ lớn, một nửa cánh tay của gã đàn ông bị bắn nát bấy. Gã tung ra một cước, đạp Trác Dư Hàng văng mạnh vào tường. Trác Dư Hàng bị đập đầu, chảy máu, sụi lờ gục xuống. Lưu Nghiễn chỉ biết lùi từng bước ra sau. Từ lúc Mông Phong bị đánh lén còn chưa đến 5 giây, 3 chiến sĩ phe mình bị xử gọn chỉ vỏn vẹn có 5 giây. Đây là thứ sức mạnh gì? Tốc độ, sức bật và khả năng phản xạ còn vượt qua Mông Phong, đã quá khinh địch rồi. Gã đàn ông phía trước tóc nâu, miệng há mở, vùng lợi bên dưới khóe môi lộ ra, hốc mắt sâu hoắm, hai mắt trợn lồi, tai và mũi như thể bị đắp vá vào mặt, còn có thể nhìn rõ vết rách sâu tận xương. Cánh tay phải bị súng bắn lát đang bắt đầu từ từ khép lại, máu thịt ngồn ngộn cuộn lên như run, quấn phủ lên phần xương trắng rợn người trơ ra giữa không khí. Gã đàn ông xấu xí kia nghiêng đầu xem xét Lưu Nghiễn, nhếch một nụ cười hàm ý. Phiên dịch Hà Kỳ Huy sợ đến mót ra quần, liên tục khóc gào chửi mình về sau. Lưu Nghiễn suy nghĩ thật nhanh, khóe mắt bắt gặp Mông Phong đang dồn hết sức lực rút ra con dao găm cắm trên vai, gượng mình đứng dậy. Phải kéo dài thời gian. Lưu Nghiễn nhủ bụng, liếc mắt trông thấy Mông Phong đang dãy dụa đứng lên, từng bước tiến gần gã đàn ông chuẩn bị đánh lén. Lưu Nghiễn bày ra một thế võ đánh cận chiến, ngoắt ngoắt tay với gã quái vật nửa chết nửa sống kia, lạnh giọng rằng, mau xưng tên đi, ông đây không giết tướng vô danh bao giờ. Gã quái vật liền vung quyền. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.